Chương 273, Bầy ổ ịp VSCS, canh thứ 3. Khinh khí cầu sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cả dù hạ liền mang theo As một nhóm 3 người đi tới một chỗ an tĩnh địa phương. Được rồi, khinh khí cầu đại tái cũng kết thúc. As ngươi và bầy ổ ịp sự tình cũng nên có kết quả đi, cả dù hạ hướng về phía một bên As nói rằng. Bầy ổ ịp As nhìn đi theo cả dù hạ bên người bầy ổ ịp thấp giọng nói rằng. As bản thân lì hệ nờ là một cái vô cùng nhiệt tình yêu thương bộ kẹ mần người, hắn cùng bệ ổ ịp trong lúc đó hoàn toàn cũng là bởi vì hiểu lầm mà sinh ra mâu thuẫn. Thế nhưng hiện tại cái này mâu thuẫn đã có mở rộng dấu hiệu. Thật tốt quá, As. Ngươi người này thật không thẳng thắn, rõ ràng mấy ngày này chính là gánh tâm nguyệt lá quế lo lắng muốn chết, nhưng bây giờ không dám thừa nhận. Mỹ tỷ thật sự là nhìn không được. Trực tiếp đứng ra hai tay chống nạnh đối với As quát. Đúng á As. Mỹ tỷ nói không có sai. Bờ dốc cũng đi tới nói rằng. Mỹ tỷ, bờ dốc gạt cúi đầu, thấp giọng nói rằng. Sau đó quay đầu nhìn bầy ổ ịp ánh mắt mong đợi. As rốt cuộc hạ quyết tâm. Bầy ổ ịp, ngươi nguyện ý lại cho ta một cơ hội sao? As đi tới bầy ổ ịp trước mặt, hướng về phía bầy ổ ịp tuần hỏi. Thôi lý chỉ là bầy ổ ịp gật đầu lại lắc đầu. Cái này khiến As bị bầy ổ ịp ý tứ mơ hồ. Rốt cuộc là đáp ứng hay là không đáp ứng? Bầy ổ ịp là As bổ kẹ mẩn, cả dù hạ dẫn sóng chỉ có thể cảm giác được bầy ổ ịp đại thể tâm tình, nhưng là lại không biết bầy ổ ịp muốn biểu đạt ý tứ. Đang ở cả dù hạ mấy người đều ở đây làm khó dễ thời điểm, Miêu Miêu đã đi tới. Chuyện này liền bao ở trên người ta Miêu Miêu Miêu Miêu rất là đẹp trai đi tới bầy ổ ịp trước mặt, hướng cả dù hạ cùng As khoát khoát tay đầu ngón tay biểu thị nói, Miêu Miêu nói tiếp. Coi như là các ngươi tín nhiệm ta đáp lễ đi meo meo meo meo lần này qua đây là vì cảm tạ cả rủ hạ đối với mình tín nhiệm. Khi nhìn đến cả rủ hạ cùng tiểu quỷ đầu có nhu cầu thời điểm, meo meo mới phải xuất hiện tới trợ giúp. Còn hỏa tiễn đội mực xạ xỉ cùng khổ gì dịp thì là ở phía xa đợi meo meo, cũng không có qua đến. Dù sao mọi người vẫn là địch nhân quan hệ nha vậy làm phiền ngươi, meo meo. Cả rủ hạ đối với meo meo vẫn tương đối tin tưởng. Bởi vì cả dù hạ dẫn sóng nhưng là có thể rất lớn khái hiểu rõ một con bộ kẹ mẩn cảm xúc cùng cảm tình biến hóa. Nếu như Miêu Miêu là gạt người nói, cả dù hạ dẫn sóng cũng sẽ có điều cảm ứng. Nhờ ngươi, Miêu Miêu à lúc này cũng hướng Miêu Miêu xin nhờ no y Miêu Miêu Miêu Miêu đi tới bầy ổ ịp trước mặt đối với cái này bầy ổ ịp không ngừng kêu lên. Bầy ổ ịp cũng hướng Miêu Miêu, thôi lý kêu. Miêu Miêu sau khi nghe xong liếu nhiên gật đầu. Sau đó xoay đầu lại hướng lấy cả rủ hạ cùng ạt nói, bầy ổ ịp có ý tứ là nói, muốn khiến nó tha thứ tiểu quỷ đầu, liền muốn cùng nó đối chiến một hồi. Thôi lý bầy ổ ịp rồi hướng miêu miêu hô. Ô bầy ổ ịp còn nói, hy vọng hắn có thể đủ lâm thời chỉ huy nó cùng tiểu quỷ đầu tiến hành đối chiến meo meo miêu miêu nghe được bầy ổ ịp lời nói về sau, chỉ cả rủ hạ nói rằng, ta sao ta ngược lại tờ hờ ơ tờ già không có vấn đề. Cả dù hạ biểu thị chính mình không có vấn đề. As đang muốn bằng lòng thời điểm, bờ dốc kéo As, sau đó nói ra, điều kiện này đối với As quá khó khăn. Tuy là bởi ổ ịp thực lực, chúng ta cực kỳ tin tưởng, thế nhưng từ cả dù hạ tới chỉ huy, As căn bản là không phải đối thủ. Bờ dốc mặc dù biết nói như vậy đối với As thật không tốt, thế nhưng đây đúng là sự thực, một ngày thực sự để As như vậy ra sân nói, cam đoan As tuyệt đối là bị treo lên đánh phận. Không có việc gì, bờ dốc. Cứ như vậy đi à đem chính mình mũ đè xuống trầm thấp hướng về phía tiểu cương nói no y thôi lý bầy ổ ịp nghe xong bờ dốc lời nói về sau, vội vàng hô. Ô a miêu miêu nghe bầy ổ ịp, không ngừng gật đầu. Bầy ổ ịp nói, mặc kệ thắng bại như thế nào, nó chỉ là muốn nhìn thực lực của chính mình mà thôi nha meo meo. Miêu miêu nói thật. Nếu nói như vậy, à ta hay dùng ngươi bầy ổ ịp tới cùng đối chiến đi ngươi có thể sử dụng bộ kẹ mần vì ba con, cũng đủ rồi đi cả dù hạ suy nghĩ một chút nói với As. Ba con sao cũng có thể. Cho dù là từ cả dù hạ ca tới không chế nói. As ở trong lòng nghĩ đến, vì vậy liền gật đầu, đồng ý cả dù hạ ý kiến bầy ổ ịp phóng ngựa đến đây đi As lớn tiếng hướng nguyệt lá quế hô. Thôi lý bầy ổ ịp bình tĩnh từ phía sau đi ra, cả dù hạ cũng đứng ở đối diện trên đất trống. Lần này trận đấu sẽ không cần trọng tài. Chúng ta trực tiếp bắt đầu đi từ ta trước công không có vấn đề chứ As. Cả dù hạ tự tin nhìn As nói rằng. Đương nhiên không có vấn đề. As biểu thị chính mình không có vấn đề. Mà Mỹ tỷ cùng bờ dốc hai người lo lắng nhìn thoáng qua As, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngây người đến một bên đi quan sát so tài. Còn đối với Ars có thể hay không đánh thắng, nói thật ra, hai người hoàn toàn không có bất kỳ lòng tin, mặc dù Ars có rất nhiều ưu thế. Thế nhưng ở cả dù hạ trên thực lực nghiền ép, hai người đối với Ars không hề có một chút nào lòng tin. Như vậy Ars, người con thứ nhất bổ kẹ mần là cái gì chứ? Cả dù hạ hướng về phía Ars hô. Bầy ổ ịp là thảo hệ bổ kẹ mần, như vậy ta con thứ nhất bổ kẹ mần đương nhiên là nó. Đi thôi xin đã quỷ. Ars ném ra xin đã quỷ bổ kỳ bản. Con thứ nhất là xin đã quỷ ai chuẩn bị lợi dụng thuộc tính tới sao bầy ổ ịp sử dụng phi diệp khoái đao. Hướng Ars cùng xin đã quỷ chào hỏi. Cả dù hạ vung tay lên. Thôi lý bầy ổ ịp dùng sức quăng ra trên đầu mình phiên lá. Ba mảng lớn phi diệp từ bầy ổ ịp trên đầu ném ra. Sử dụng 2. 6 phun ra hỏa diễm. Ars đối với bầy ổ ịp năng lực vẫn là rất rõ ràng, cho nên đối mặt bầy ổ ịp công kích, Ars tuyệt không bối rối. Y dì theo cái kia xỉn đã quỵu giấy lên chiến đấu ý chí chiến đấu, há mồm một đạo phun ra hỏa diễm đem phi diệp khoái đao cho quần quận nổi lên. Hỏa diễm sẽ phi diệp khoái đao trực tiếp thiêu hủy. Xông tới cả rủ hạ đưa tay đè một cái, bầy ổ ịp nhanh chóng chạy. Bầy ổ ịp trực tiếp đem xỉn đã quỵu đụng bay. Không có sao chứ xin đã quỷu. Ars quan tâm hỏi một cái xin đã quỷu. Y dì theo cái kia xin đã quỷu lắc đầu biểu thị chính mình không có sự tình. Thế nhưng hai mắt cũng là nghiêm túc xem hướng Nguyệt Lá Quế. Hiển nhiên là mới vừa công kích căn bản không giống như xin đã quỷu biểu hiện như vậy không sao cả. Đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.